Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này đây, trên người của Phong Lâm William gần như không còn một mảnh vải che thân. Người đánh anh ta ra tay rất chuẩn. Chỗ không nên lộ ra ngoài thì sẽ không bị lộ ra ngoài. Chỉ có bộ ngực trần, cánh tay và trên đùi anh ta là lằn vết roi đỏ máu. Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh anh ta yêu mị đến cực điểm. 200.000 đô la. Một giọng nói chắc nịch vang lên. Không khí trầm xuống trong giây lát. Lê Tâm nhìn thấy một người đàn ông mặt núng ní mỡ bước lên sân khấu. Ông ta sờ mó thân hình của Phong Lâm William, rồi nửa ôm nửa kéo anh ta xuống sân khấu. Ánh mắt của Phong Lâm lúc này đã nhuộm một màu nhục nhã chết chóc. Đúng là chẳng ra sao cả. Lê Tâm lắc đầu. Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng. Nếu hôm nay Tề Mặc đứng ở vị trí của Phong Lâm William, hắn tuyệt đối sẽ không làm như ông ta. Phẩm hạnh và tư tưởng của một người quyết định quyết sách của người đó. Nếu đổi lại là Tề Mặc, chắc chắn hắn sẽ giết sạch, chứ không phải là dùng mọi thủ đoạn hành hạ như thế này. Kẻ nào cản đường Tề Mặc, hắn sẽ loại bỏ không nương tay. Thủ đoạn như phong hành không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa Tề Mặc cũng không tốn hơi để mà động não làm những chuyện phức tạp như vậy. Bá chủ hành sự luôn tàn nhẫn và tuyệt tình, nhưng cũng rất nhanh gọn và dứt khoát. Tuy nhiên nhánh con của gia tộc William làm vậy cũng có tác dụng dạ bài giúp Tề gia. Kẻ nào dám chống đối với Tề gia sợ có kết quả như là kẻ ở trên sân khấu. Do đó Tề gia mới không có bất cứ người nào lên tiếng phản đối cả. Nếu bọn họ không ra sao, chúng ta đã không đứng ở đây. Hoàng Ưng nở ra một nụ cười miệt thị. Xem ra anh ta không coi trọng gia tộc William gì cả. Có điều anh ta cũng rất biết ý mà cất giọng chỉ ba người nghe thấy. Ba người còn đang mải nói chuyện, trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái lồng rất lớn. Bên trong lồng có một con hổ. Ngoài ra ở bên cạnh còn có một người đàn ông nhỏ bé đang thét lên khi bị đẩy vào trong cái lồng chứa con hổ kia. Con hổ bị cắt hết móng sắc và bị nhổ hết răng nhọn, nhưng thân hình to lớn và khí thế của nó khiến người đàn ông sợ hãi tới mức mặt mũi tái mét, gào thét vội túm chặt vào lồng sắt như muốn chui ra ngoài. Con hổ xông tới, hai chân trước vô lấy người đàn ông khiến anh ta ngã dúi sang một bên. Là người của gia tộc William sao? Lý Tâm cau mày mà cất tiếng hỏi. Lập Hộ mỉm cười rồi đáp. Chỉ là cá lọt lưới mà thôi. Nhưng phong hành đúng là có bản lĩnh. Lọt lưới rồi vẫn có thể tìm thấy. Nghe câu này của Lý Tâm, đoán ra đây là nhân vật không đáng để kể trong hệ thống của gia tộc William. Nhưng cũng là người một nhà mà họ tuyệt tình đến mức này, xem ra tình thâm không tồn tại trong thế giới xã hội đen. Lý Tâm nhăn mặt lại. Có gì đáng xem chứ, đúng là vô vị mà. Hoàng Ưng nghe thấy thì bật cười. Chẳng phải là cô muốn đi xem nên lão đại mới nhận lời sao? Nhờ phúc của cô mà chúng tôi mới được thưởng thức màn hấp dẫn như thế này đó. Lời nói của Hoàng Ưng lộ rõ sự châm chọc, mặc dù ánh mắt của anh ta không có vẻ là hưng phấn. Lý Tâm nhất thời á khẩu, làm sao cô biết được xem động vật lại là trò biểu diễn chứ? Nếu sớm biết trước cô đã chẳng thèm đến đây. Tuy biết thế giới của người đàn ông chẳng có gì là tốt đẹp, nhưng cô thật sự cảm thấy không thích màn này. Hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, có cách xử lý và hành xử của bọn họ. Tề Mặc không lên tiếng thì cô càng không tiện mở miệng. Lý Tâm biết một khi đã lao vào con đường hắc đạo thì không thể nhắc đến hai từ nhân tính. Cần phải tàn ác, nhẫn tâm thì mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Chỉ có điều cô không thích, chính là không thích. Nếu đã nhờ phúc của tôi, có cần tôi mua giúp các anh hay không hả? Lý Tâm trầm mặc trong giây lát rồi đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Ưng và Lập Hộ. Lập Hộ lắc đầu. Không liên quan gì đến tôi, đừng có lôi tôi vào cuộc. Hoàng Ưng ngược lại lại cười cười. Nếu có đàn bà thì ok. Anh ta nhất quyết không cho Lý Tâm có cơ hội trêu chọc anh ta. Lý Tâm nghe thấy vậy thì liền đưa mắt xuống bên dưới. Sân khấu đã xuất hiện thêm nhiều người khác, nhưng toàn là đàn ông, chứ không thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào. Hôm nay chắc chắn sẽ không có đàn bà đâu. Lập Hộ nửa cười nửa không mà nói nhỏ. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Lập Hộ, cô nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Tề Mặc không thích phụ nữ là chuyện của giới hắc đạo đã biết từ lâu. Ai dám đem đàn bà đến trước mặt hắn chứ? Hơn nữa gia tộc William đang muốn lấy lòng Tề Mặc nên càng không có chuyện đó. Sau nghĩ thông suốt, Lý Tâm quay sang trừng mắt với Hoàng Ưng. Xem ra anh ta đã sớm đoán biết là không có đàn bà bị đem bán đấu giá. Đúng là đồ ngu xuẩn. Lão đại sẽ thích mấy trò này sao? Thế mà bọn chúng cũng nghĩ ra được. Hoàng Ưng nhếch mép mỉm cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt kinh miệt. Không có đàn bà, chỉ toàn là đàn ông. Coi như bọn chúng cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch đi. Lập Hộ cười khẽ rồi cất giọng đầy châm biếm. Lý Tâm cũng bật cười. Tề Mặc đúng là khó hầu hạ, nhưng gia tộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net